Mời quý vị nào còn ở ngoài vào đây để chuẩn bị nghe pháp. Như vậy là cũng gần 2 tháng rồi, hơn 2 tháng rồi tôi mới trở lại đây thuyết pháp ở cái chùa này. Không có nghĩa là sau cái pháp tu ở Youth Center ở Olinda là thầy rời đó vào ngày 13 tháng 8. Sau đó thầy xuống thầy làm đám ma hộ niệm cho ông thân của Phật tử Thiện Tôn ở San Jose ở dưới một tuần. Rồi sau đó thầy về đây chưa được mấy ngày thì thầy phải bay qua Texas để làm thuyết pháp ở bên làm lễ Vu Lan ở làng A Di Đà ở Texas. Sau đó ở được một tuần thì bay về dưới miền Nam Cali làm lễ Vu Lan ở dưới vào ngày đầu tháng 9 ở chỗ mà làng A Di Đà ở miền Nam Cali. Và bây giờ trở về đây thì chúng ta đã làm Vu Lan rồi, nhưng mà thấy tội nghiệp mấy cái vong linh ở đây nè, họ ở đây mà chưa có cúng, thành ra thầy mới làm lễ Vu Lan cho mấy cái hương linh thờ tại chùa Động Viên 1. Và bữa nay tôi có cái thời pháp là giảng tại đây. Tôi còn ở đây một tuần này, tuần tới tôi còn ở đây 3 tuần, tới ngày 27 tháng 9 là tôi phải bay qua Atlanta, Georgia để mà tôi có pháp tu xuất gia vô viên 3 ngày. Vừa tu xong cái đó thì ngay cái ngày 28, 29, 30 là chiều 30 tôi sẽ bay về ở bên làng Di Đà Con Rô, vì tôi có pháp tu bên đó là từ ngày 5 tháng 10 cho tới ngày 8 tháng 10, 4 ngày. Nó như vậy. Rồi sau cái pháp tu đó tôi lại bay về đây, tôi nghỉ được tháng, thì tới ngày 2, ngày 3, ngày 4 tôi lại có pháp tu 2 tháng 11 cho tới ngày 3, 11, 4, 11 tôi lại có pháp tu chỗ hai sư cô sổ sữa ở Arizona. Thì như vậy trong năm nay tôi rất nhiều pháp tu mà bận rộn quá. Hy vọng sang năm tôi sẽ cắt bớt, tôi không có đi nhiều nữa vì lỡ những cái chương trình của năm rồi. Thì bây giờ tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử ở trên hệ thống Internet toàn cầu. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 phải không quý vị? Năm 2012, sau một thời gian vắng bóng để thuyết pháp tại tầng viên 1, không có nghĩa là tôi không thuyết pháp. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ một Kiền Liên là cái người phụ trách quay phim, ông còn ôm như vậy là một bộ phim tại chùa An Lạc, tiểu bang Indiana, khoảng chừng 30 tập tôi giảng ở trong đó. Rồi kế đó là ở Youth Center, một tuần lễ tu ở trên Olympia Youth Center của hệ thống chùa Tầng Nguyên mà quý vị vừa dự lên cách đây khoảng chừng tháng, cũng khoảng 20 cuốn DVD ông còn nợ. Kế đó ông còn nợ một bộ tại làng Di Đà, một bộ ở bên Thiện Hội, và bây giờ á sắp sửa có phát tu tới nữa. Tôi nghĩ là 2013 hoặc 2014 quý vị mới có những cuốn phim đó, và quý vị đang sống thêm vài ba năm nữa sẽ gặp. Tôi mới vừa phót lên một cái MP3 là Tinh Hoa Kinh Bát Nhã và 4 tráp của Vu Lan tại làng A Di Đà miền Nam Cali. Riêng cái MP3 mà pháp tu ở Youth Center thì thầy cố gắng nó một Kiền Liên gửi về cho thầy cái bộ MP3 đó để thầy upload trên mạng cho quý vị nghe trước đó. Bây giờ mời tất cả đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai tại chùa Tầm Nguyên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả Phật tử đang nghe pháp online thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử thuộc các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các tiểu bang ở Canada, Âu Châu, và các Phật tử Đông Nam Á gồm có Nam Hàn, Đài Loan, Nhật và Việt Nam, cũng như tôi không quên một số Phật tử ở Ba Tây, Brazil của Trung Mỹ. Đề tài hôm nay là tôi trả lời một số câu hỏi còn tồn động của mấy tháng về trước. Bây giờ tôi trở lại đây. Câu hỏi thế này: kính bạch thầy, tụi con là một nhóm Phật tử tu học ở New York, có thắc mắc như sau. Tại sao đạo Phật đã được truyền vào Trung Hoa trước thời vua Vua Lương Võ Đế, mà tại sao tất cả chùa đều thờ cái ông tổ Đạt Ma là cái ông tổ mà ông đến nơi rồi ông vào ông gặp Vua Lương Võ Đế, rồi Vua Lương Võ Đế mới nói là chẩm cất chùa 72 ngôi chùa đưa tăng đi có công đức hay không, nhưng nhà tại sao không thờ những ông tổ trước đó? mà lại thờ cái ông tổ mà đến sau, phải không quý vị? Quý vị nhớ rằng ông Đạt Ma Sư Tổ khi ông đến Tàu, đến Trung Quốc là ông đã, đạo Phật đã có truyền vào Trung Quốc rồi, bằng chứng là Vua Luân Võ Đế đã xây 72 cảnh chùa, đúng không quý vị? Tại sao chúng ta không thờ cái ông tổ đầu tiên mà lại thờ Nga Sư ông tổ Đạt Ma, phải không? Đó, thành ra cái chỗ này tôi phải nói nữa, trước tổ Đạt Ma, trước tổ Đạt Ma thì có nhiều cái vị tổ đã vào trong Trung Hoa rồi. Đời Hậu Hán thì có ngài Sa Môn An Thế Cao, là An Thế Cao ngài đã qua truyền đạo tại Trung Quốc. Đời Tam Quốc Chí thì có ngài Khương Tăng Hội, ngài Khương Tăng Hội cũng là truyền đạo Phật vào Việt Nam đồng loạt với Trung Quốc, cho thấy rằng đạo Phật được truyền qua Trung Hoa và Việt Nam đồng một thời chứ không có sao nha. Đời Tam Quốc thì có Khương Tăng Hội đã đem Phật pháp vào trong Trung Quốc và Việt Nam. Đời Tây Tấn thì có Sa Môn Trúc Pháp, và có Tịnh Độ thì có ngài Huệ Diễn là tổ sư của đầu tiên của Tịnh Độ Tông, ngài ở núi Linh Sơn. Rồi tới ngài Cu Ma La Thập là đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư dự kinh Pháp Hoa, phải không quý vị? Kinh A Di Đà. Sở dĩ mà tới cái thời Đạt Ma mà qua tới Trung Quốc thì còn có hai cái vị Bồ Tát là Hàn Sơn và Thập Đắc cùng Bố Đại Hòa Thượng, là cái ngài Di Lặc đó quý vị. Bố Đại Hòa Thượng là cái ông thầy lớn Tàu, mà ông có cái bụng bự, ông chưa mong sách đồ ăn, và con nít đó ông xách cái túi và ông đeo lên chuỗi. Thì Bố Đại Hòa Thượng cùng xuất hiện là một hóa thân của ngài Di Phật Di Lặc mà cùng đời với ngài Đạt Ma Sư Tổ. Đầu thế kỷ thứ 11 sau Phật Niết Bàn, đầu thế kỷ thứ 11 sau Phật Niết Bàn, tức là ngài Đạt Ma Sư Tổ, ngài thuộc về tổ thứ 28 bên Ấn Độ mà qua tới Trung Hoa. Ngài là tổ của Thiền Tông chứ không phải là tổ Tịnh Độ Tông, vì lý do trước đó là người ta chỉ truyền những cái tông khác mà chưa có Thiền Tông. Thành ra ảnh hưởng của Thiền Tông từ thời Đạt Ma Sư Tổ truyền cho tới ngài Lục Tổ Huệ Năng là có 5 đời, từ ngài truyền xuống 5 đời nữa, rất là thạnh hành. Do đó quý vị nhớ là các cái vị hòa thượng rồi, Lâm Tế đời thứ mấy, chúng ta là thuộc cái dòng Thiền, nhưng mà tới đời chúng ta rồi đó, căn cơ chúng ta không còn tu Thiền mà chúng ta tu Tịnh Độ. Do đó cái thờ ông tổ Đạt Ma là tổ Thiền chứ không phải tổ Tịnh Độ. Ngài dòng dõi Sát Đế Lợi ở miền Nam Ấn Độ, cha của ngài là Quốc Dương Hương Chí. Dương Hương Chí sanh được 3 người con trai, ngài là thái tử thứ 3. Thở nhỏ ngài có chí siêu việt và đặc tài vùng biển. Nhân vua Hương Chí thỉnh tổ Bát Nhã Đa La, tổ Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27 của bên Thiền Tông Ấn Độ. Vào cung cúng dường, lúc đó tổ mới thử kêu 3 cái ông hoàng tử ra để mà thử, thì tổ mới đưa vàng bạc và hột sòn ra để trước mặt 3 vị hoàng tử để hỏi. Thì ông ấy thì nói bạc vàng không có quý, ông này nói kim cương quý. Thì tới phiên tổ nói trí huệ mới quý, nếu mà người không có trí huệ thì làm sao biết hột sòn vàng và quý. Do đó tổ Bát Nhã nói ông này là có căn cơ thượng thừa. Và sau cuộc trắc nghiệm về cái gì quý nhất trên đời, thì tổ nói trí huệ là quý nhất. Tổ Bát Nhã Ma Đa, ngài đã biết ngài là người siêu quần bạc tục sẽ thừa thế vị tổ. Sau khi vua cha băng hà, ngài quyết chí xuất gia cầu xin tổ Bát Nhã làm đệ tử. Tổ Quan Hỷ làm lễ thế pháp và truyền giới cụ túc cho tổ Đạt Ma. Hoàng tử đối với các pháp đã được thông suốt, nay nên ta đổi hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, thành ra mình kêu tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thật ra ngài tên thật là Hương Chí, chứ ngài không phải là Bồ Đề Đạt Ma, mà sau khi ngài đắc pháp chứ tổ thứ 27 là Bát Nhã bên Ấn Độ, ngài đặt hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Từ đây ngài luôn luôn hầu hạ bên thầy. Một hôm tổ gọi ngài đến truyền pháp và dặn dò: ngươi tạm giáo hóa ở nước này, sau sang Trung Hoa mới thật là nhân liên lớn, xong đợi ta diệt độ. Ngài hỏi: thưa thầy, bao lâu con mới đi qua Trung Hoa để hoằng pháp? Ngài nói: 60 năm. 60 năm mới được đi qua, nếu ngươi đi sớm sẽ không còn mạng để trở về. Cho thấy là ngay cái thời mà chánh pháp đầu thế kỷ thứ 11 sau khi Phật nhập Niết Bàn, bây giờ là thế kỷ thứ 21, là trên 1000 năm rồi, mà thời đó quý vị thấy cũng có ganh tị tật đố, phải không quý vị? Các sư giận hại nhau, và tổ vị thầy tổ thứ 27 dặn ngài không được qua Trung Quốc sớm, phải chờ 60 năm sau sẽ đi, nếu ngươi đi sớm sẽ không còn mạng để trở về. Những điều kiện kiết hôn về sự giáo hóa ở Trung Hoa ngài đều chỉ dạy cho tổ Đạt Ma. Tổ nhưng dùng những lời sấm ký tiên đoán về sự Phật pháp hưng thịnh ở Trung Hoa nói có hơn 10 bài kệ. Sau khi tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã tịch rồi thì ngài vẫn ở tại nước Ấn Độ giáo hóa người huynh đệ đồng sư với ngài tên là Phật Đại Tiên cùng chung sức giáo hóa. Thời nhân gọi Ngài là mở cửa cam lộ, song môn đồ của Ngài Phật Đại Tiên lại chia rẽ, chia ra làm sáu tông hữu tướng, tức là một phe, một cái phe là chuyên môn nói rằng nhờ có hình tượng chư Phật, nhờ có chùa chiền mà mới độ được chúng sanh, chuyên môn là các chùa. Rồi một cái phái là đệ tử của một cái ông mà huynh đệ với Ngài Đạt Ma Sư Tổ. Quý vị nhớ Tổ Bát Nhã có hai ngài đệ tử, Ngài là đại đệ tử, và một cái ông kế nữa là Phật Đại Tiên là em kế, nhưng mà hai người này đều ra bằng pháp sau khi Tổ Bát Nhã nhập diệt. Thì cái ông này đệ tử của cái ông Phật Đại Tiên có sáu môn đồ, chia làm sáu tông. Mà một châu thì nó nhờ có cái tướng chùa chiền kinh kiển tháp có xá lợi, có làm này kia mới được độ chúng sanh. Còn một ông á, thì đệ tử của ông này thì nói là vô tướng tu, mà còn hữu tướng là còn kẹt vô tướng mới là rốt ráo. Rồi một ông á, thì chủ trương là định vào huệ thôi, chứ không có cái chùa làm sao mà dạy cho người ta ngồi thiền để phát ra trí huệ là định huệ. Rồi một ông á, thì chủ trương là giữ giới không à. Ông thứ tư là giữ giới không. Ông thứ năm á, thì chủ trương là vô đắc vô chứng ông này. Và ông thứ sáu thì nói là tịch tịnh, chỉ có tịch và tịnh độ. Tịch là coi như là vắng lặng, tịnh là coi như là tâm không bị chi phối với tham sân si. Nhưng mà vì có sáu ông đệ tử này gọi Ngài Đạt Ma là coi như sư bá, mà chia ra sáu tông, rồi từ sáu tông nó đánh phá chia rẽ lẫn nhau, cũng như bây giờ chúng ta thấy đời Phật pháp này, thiền tông phê bình tịnh độ, tịnh độ phê thiền, thành ra tự động. Do đó đua nhau sáu vị đệ tử là đệ tử của sư thúc, và Ngài thấy sự chia ly ấy, Ngài cho chánh pháp chi di, Ngài dùng phương tiện cảm hóa, rồi sau cùng tất cả sáu tông này đều quy về một tông, là lấy cái thiền tông để mà truyền. Vua Huyện Tịnh Băng, con vua là thái tử Dĩ Kiến nói ngôi, Dĩ Kiến lên ngôi không bao lâu tin theo tà thiết bài bản Phật giáo. Tức là cái ông thái tử Dĩ Kiến này kêu Ngài Đạt Ma Sư Tổ bằng ông chú là cái gì, ông chú. Khi ông cháu mà lên ngôi Ngài sai, nghĩa là bắt đầu ông này lên phá đạo. Và sau đó Ngài sai đệ tử là Bà La Đề đến cung vua để thuyết pháp. Sau khi cải tà quy chánh, vua Dĩ Kiến hỏi ra mới biết Đề Bà Đạt La là chú của mình, là thầy của cái ông bổn sư của mình đang thuyết pháp. Nhà vua cho người thỉnh Ngài về cung giáo hóa. Về cung giáo hóa một thời gian, Ngài thấy cơ duyên sang Trung Hoa đã đến, bèn đem lời quyền ký cho của Tổ Bát Nhã Ba La thực lại cho vua biết. Vua không còn gì dám ngăn cản, đành sống một chiếc thuyền buôn cho thủy thủ đoàn khoảng 30 người đưa Ngài sang Trung Hoa. Vua và đoàn tùy tùng tiễn đưa Ngài tới cửa biển. Ngài ở trên thuyền bao năm mới tới Trung Quốc quý vị? Từ Ấn Độ bay đi Trung Quốc thì bao năm quý vị biết không? 3 năm. Đi bằng đường bờ, đường thuyền á. Từ Ấn Độ mà chèo thuyền đi qua tới Trung Quốc mất 3 năm dài. Thuyền mới cập bến Quảng Châu. Nhằm đời nhà Lương niên hiệu phổ thông, tức là vua Lương Võ Đế. Đầu năm 520 sau Thiên Chúa, ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý, thích sử tỉnh Quảng Đông ra đón tiếp Ngài, đồng thời dân sớ về triều tâu lên vua Lương Võ Đế. Bẩm hoàng thượng, có một vị cao tăng từ bên Ấn Độ đi tàu đã cập bến vào Quảng Châu, địa phận của Hạ Quan, xin hoàng thượng ra chiếu chỉ. Nhà vua Lương Võ Đế là một vị vua rất sùng đạo Phật, Ngài đích thân hạ chiếu phải tiếp đãi, coi như là Đạt Ma Sư Tổ rất là động hậu. Và Ngài thỉnh cho chiếu chỉ thỉnh hòa thượng Đạt Ma về Kim Lăng, tức là kinh đô của nhà Lương, để hỏi pháp. Rồi sau khi vào hoàng cung, mỗi bên ngồi ăn tọ trà đàm. Vua Lương Võ Đế hỏi: tổng từ khi lên ngôi đến nay cách được 72 ngôi chùa, dịch kinh độ tăng ni không biết bao nhiêu mà kể, vậy có công đức gì chăng? Ngài đáp: điều hòa thượng làm không có công đức. Nhà vua nghe nói hơi bực mình, tại sao tổng làm như vậy mà không có công đức, trong khi các vị hòa thượng khắp nơi, các vị tổ trước đây đến Trung Hoa đều nói ta có công đức. Lúc đó Tổ Đạt Ma nói: bởi vì những việc ấy là nhân hữu lậu, chỉ có quả báo nhỏ ở cõi người cõi trời, hả mà lên cõi trời thì lại làm ác, mà làm phước ở cõi người được làm vua, làm vua rồi thì tạo tội, do đó cái báo nó đi theo cái phước. Do đó ta nói rằng ông không có công đức, vì ông tạo ra phước, ông được giàu làm vua, mà làm vua thì dễ tạo tội, do đó ta nói không có công đức. Lúc đó Lương Võ Đế hỏi: thế nào là công đức chân thật? Ngài nói: ông có Phật tánh và ma tánh. Ông đã thấy được Phật tánh ông chưa? Nếu ông chưa thấy được Phật tánh thì ông chưa có công đức. Thấy được Phật tánh, sống theo Phật tánh thì ông mới thoát khỏi luân hồi sinh tử, đó mới là có công. Còn nếu mà ông làm phước, ông lên cõi trời hưởng hết phước trời, rớt xuống làm vua nhân gian. Vua nhân gian ra một cái lệnh sai lạc là hàng triệu người bị chết, là gây chiến tranh, là phải bị dân chúng làm than. Do đó ông chưa kiến tánh thì chưa gọi là có công đức. Lúc đó nhà vua cũng chưa hiểu nghĩa mới nói: đối diện với tổng là ai? Thay vì nói: dạ tôi là hòa thượng Đạt Ba. Ngài nói: ta không biết. Lúc đó ông vua hỏi: vậy đối diện với tổng, ngồi trước mặt tổng là ai? Thì lúc đó Đạt Ma Sư Tổ trả lời: ta không biết. Và Lương Võ Đế không hội được cái câu nói của khai thị của ngài, và ông không có tiếp đáp, coi như không dành ưu tiên cho hòa thượng này nữa. Thì tôi đố quý vị, tại sao trong thiền sử mới ghi câu này? Khi đó vua Lương Võ Đế hỏi tổng: xây chùa độ tăng các 32 cảnh chùa, 72 cảnh chùa, dịch kinh rất là nhiều, có công đức không? Ngài nói không có công đức. Rồi ông hỏi: vậy ngồi trước mặt ta là ai? Thì thay vì tôi nói là tôi là Đạt Ma Sư Tổ, ha, tôi là cái pháp hiệu gì đó. Ngài nói không biết. Đố quý vị, tại sao Ngài nói tôi không biết? Thật ra nếu Ngài nói Ngài là Đạt Ma Sư Tổ thì Ngài còn chấp vào danh tướng. Cái gì tạo nên Đạt Ma Sư Tổ? Trước khi mà Ngài có tên Đạt Ma, cái tên này nó không có, nó chỉ là thân tứ đại thôi, phải không quý vị? Thần hỏi thôi, ngồi trước mặt nhà vua chỉ là cái thân tứ đại thôi, đúng không quý vị? Còn cái tâm của Ngài Đạt Ma đâu phải ngồi tại đó. Cái tâm Ngài không trụ vào cái thân tứ đại, do là Ngài nói không biết, là Ngài dùng cái tối thượng thừa để Ngài khai thị cho Đức Vua Lương Võ Đế, nhưng mà Ngài không ngộ. Do đó Ngài không được do Lương Võ Đế coi như sùng ái. Đến ngày 19, Ngài bỏ lương đến sang qua Giang Bắc, Ngài nhập cảnh nước Ngụy, đi đến Lạc Dương Thành nhằm đời hậu Ngụy. Vua Hiếu Minh Đế niên hiệu Chánh Quang, đầu năm 520 sau Thiên Chúa, ngày 23 tháng 11. Ngài đến đó gặp vua là ngày 21, ngày đi tới thành Lạc Dương là ngày 23, tức là 3 ngày sau. Ngài dừng trụ tại chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn, trọn ngày ngồi xây mặt vào vách im lặng, tăng chúng đều không hiểu được. Người đời gọi là cái ông thầy râu rìa lông ngực nhìn vách, tức là tổ rất là quý vị, thấy hình tổ râu rìa lông ngực là tướng rất là dữ tợn, ngồi nhìn vách. Họ gọi là Sa Môn Bích Quán. Bích là gì? Tường. Quán là nhìn tường. Bởi vì hồi nhỏ mình đi học mình làm cái bích báo, là cái báo dán tường. Bích chương là cái tờ. Thành ra có ngày có biệt hiệu là Sa Môn người Ấn Độ. Bích Quán ngồi nhìn cái mặt tường. Có vị tăng tên Thần Quang học thuộc thông kinh sách. Thời đó, cái đồng thời đó có một pháp sư tên là Thần Quang. Thì ông Thần Quang này giảng kinh rất là hay. Thời đó có một vị pháp sư nổi danh thời bây giờ tên là Pháp Sư Thần Quang. Tổ trong thời gian Ngài ngồi ở trong chùa Thiếu Lâm, Ngài không có nói chuyện. Và sau đó, sau 9 năm, Ngài mới đi xuống núi để mà Ngài tìm những người có duyên Ngài bằng pháp. Thì Ngài đi xuống các pháp hội của ông Thần Quang, nghe Pháp Sư Thần Quang nghe pháp, và Ngài đến Ngài ngồi dự giống như quý vị ngồi nghe thầy. Thì có một thính chúng khen Pháp Sư có tướng hảo quang minh, lại có tài thuyết pháp, biện tài vô ngại. Tổ hỏi Pháp Dư: dùng thân thuyết pháp hay tánh thuyết pháp? À, lúc đó tổ ngồi trong đó, Ngài hỏi: vậy chứ ông Thần Quang, ông dùng thân để thuyết pháp hay tánh để thuyết pháp? Thì Ngài Thần Quang, Ngài nói: ta dùng thân và tánh để thuyết pháp. Thì Ngài nói: vậy thân của Ngài ở đâu? Ông Thần Quang nói: thân thì ở trước mặt hòa thượng. Hỏi: tánh ở đâu? Thì ông Thần Quang trả lời không được. Trước mặt mấy ngàn thính chúng, ông Thần Quang này nổi điên, nó ngươi vào đây để dạch lỗi pháp sư. Ông là một tên Bà La Môn, không phải đạo Phật, đến đây để phá hoại Phật giáo, và lấy cái sư chuỗi quýnh vô mặt tổ một cái. Thì chúng gãi hai cái răng của tổ. Và lúc đó tổ không có, nếu mà theo kinh nói là hòa thượng Chiêu Quán này giảng á, lúc đó Ngài phun cái răng ra đó, đánh cái tội mà đánh một vị A La Hán mà gãy răng đó, là cái ông Thần Quang này đoạn mất, làm Phật và A La Hán chảy máu. Do đó tổ nuốt hai cái răng vào bụng và tổ đi về núi. Thì sau khi tổ bỏ trụ về lại Thiếu Lâm, tổ lại ngồi tiếp nữa. Thì đêm đó ông Thần Quang ông đều ngủ, thì thấy có quỷ vô thường lại mời ông đi, nói: Thần Quang, pháp sư ông tới giờ đi xuống để mà xuống dưới 18 tầng địa ngục để lượng tội phước. Thì ông pháp sư nói: tôi là một đại pháp sư, là thầy của vua Lương Võ Đế, tôi lên pháp tòa tôi giảng bao nhiêu bộ kinh công đức không có sao nó có. Nhưng mà ông đáng lẽ ông còn sống tới 20 năm nữa, nhưng mà cái tội ông đánh một vị đại A La Hán là cái ai? Ông đánh cái ông hòa thượng râu rìa lông ngực hồi sáng này mà vô hỏi ông đó là dùng thân để thuyết pháp hay tâm thuyết pháp, thì ông không trả lời được á, ông lại đánh người ta, do đó ông tổn đức và thọ mạng đã hết. Ông phải đi xuống đây để đi biện luận, rồi ông đi coi đầu thai. Thì ông này ông tức quá, nói: tại sao tôi tu hành như vậy? Ông nói: và ông chưa kiến tánh thì ông chưa có công đức, chỉ có kiến tánh mới thoát được luân hồi sanh tử thôi. Do đó ông chưa thấy được Phật tánh mà ông chỉ thấy được ma tánh. Bằng chứng là ông lên Pháp Toàn giảng hay, nhưng mà ông sống bằng ma tánh. Người ta nói một cái ông nổi tâm ma ông đánh người ta, thì tâm ma thì phải đi vào cảnh giới ma, thấy rõ chưa? Thì ông này quảng cho tôi công đức, xin cho tôi xin một ngày để tôi sám hối với cái ông mà hòa thượng mà mặt đen râu rìa lông đực là đạt ma. Thì ông nói ta nghĩ tình ông là có tạo công đức rất nhiều, ta cho ông 3 ngày, chỉ có ông hòa thượng này mới cứu ông, nghĩa là khỏi luân hồi sanh tử thôi. Thì do khi thần quan giúp mình tỉnh giấc mộng thì quảng hồn, nghĩa là đắp y đắp áo và hướng về chùa Thiếu Lâm để cầu xin sám hối với là đạt ma sư tổ. Thì ông vào tới nơi thì ông quỳ ở tiếp và thượng đạt ma lúc đó ngài chỉ ngồi dựa vết tường. Thì hỏi đến đây để làm gì? Nói đến đây để sám hối. Thì ngài nói tội đâu, đem cái tội ra để sám hối cho. Thì ngài thần quan ngài suy nghĩ tội đâu biết. Cũng như quý vị nói tôi có tội lắm, nhưng mà tìm tội có không quý vị? Cái tội nó không thấy được tướng, tức là tội nó chỉ một danh từ thôi. Do đó ngài thần quan ngài nói con đến đây cầu pháp. Thì hòa thượng đạt ma ngài nói pháp của Phật là cái pháp quý mà, đâu có phải là nãy nhà ngươi đánh ta rồi nhà ngươi vô phỉ ta không tôn sư trọng đạo rồi về, chỉ một cái đảnh lễ ngoài sân, một cái lại là ta đem pháp để thừa cho. Nhà ngươi phải làm cái gì? Đức Phật đã bán bao nhiêu thân mạng trong đời quá khứ, trong kinh Pháp Hoa Phật đã thờ một ông tiên ông, nghĩa là nằm giường rồi bữa tuổi gánh nước hàng vô lượng kiếp để nghe được cái bài kinh Pháp Hoa. Bây giờ ta có pháp đại thừa không để từ Ấn Độ qua đây, ngươi chỉ đánh ta rồi nhà ngươi vô xin lỗi ta dạy cái pháp này quá dễ. Thì khi đó thần quan mới quy xuất đi ngoài tiếp trời tiếp tục dân cho khi tiếp ngập hết tới đầu gối. Thì có nhiều người rất là ái mộ thần quan mà thấy thần quan bây giờ lại đánh lễ đạt ma, thành ra sợ ngày chết. Thì ra tới nơi tổ nó chưa được, không lẽ chỉ chút xíu lạnh đó mà ta đã truyền cái pháp này sao? Thì thần quan tới sáng vẫn không được tổ truyền cái pháp đại thừa, ngài mới mượn cái dao và ngài chặt cái tay của ngài. Thì chặt cái tay không, dân cái tay lên cúng giường. Thì lúc đó tổ đạt ma ngài mới ra ngày tiếp, ngài ra ngày tiếp và ngài nói nhà ngươi muốn cầu cái gì? Thì tổ đạt ma hỏi như vậy thì ngài thần quan nói tâm con hồi hôm bây giờ không yên, con bị quỷ vô thường bắt con sợ quá và con đến đây chỉ có ngài mới cứu được. Quỷ vô thường nói như vậy, ngài nói đem cái tâm không an ra đây ta coi là ta sẽ an tâm cho. Ngài thần quan quay lại con tìm tâm không thấy, ngài mới nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thật ra tìm không thấy là tìm cái tâm vọng đó quý vị. Tôi thí dụ khi mà quý vị á giận thầy chửi quý vị một câu, thầy nói đụng chạm từ ái quý vị thì quý vị nổi giận, nhưng mà phải có cái hành tượng thầy đối trước mặt, phải có cái tiền trần, tức là cái thầy Thông Lai ngồi trước mặt, thầy Thông Lai móc lò quý vị nó sanh. Nhưng mà phải do cái nhân mới có cái tâm sanh, đúng không quý vị? Mà cái gì có nhân mà có thì cái đó là hư vọng, hiểu chưa? Quý vị bình thường quý vị ngồi quý vị đâu có sanh, mà thầy chọc cho nó quán hạnh này coi như là tu hú. Thì nhờ có cái câu nói của thầy là cái nhân thì đưa tới cái quả là tụi con khởi tâm sanh. Mà cái gì có do nhân mà có thì nó có thật hay không quý vị? Nó do duyên hộ thành ngay cái chỗ đó, hiểu chưa? Quý vị nổi sanh là do thầy chọc quý vị, mà chọc quý vị là do nhân duyên rồi. Chứ nếu mà tâm quý vị là tâm sanh thì quý vị nổi giận đó là tâm gì? Đâu phải tâm Phật, đúng không? Khi quý vị ngồi nghiêm trang nghe pháp, quý vị nghe bằng cái gì? Nghe bằng tâm thanh tịnh, phải không quý vị? Nghe bằng tâm thanh tịnh. Nhưng mà khi mà thầy chọc quý vị nổi sanh lên thì cái đó là tâm vọng, là tâm tham sân si. Mà tâm tham sân si không phải lúc nào cũng có, phải do một cái nhân của người ta nào đó. Nhân là vợ làm khổ, chồng làm khổ, con làm khổ, bạn đạo làm khổ, người nghĩa là trong hãng làm khổ. Do đó ngài nói rằng con đau khổ quá vì quỷ vô thường, con đau khổ vì cái tội lắm, ngài bây giờ con muốn lên đây để sám hối, con an tâm. Mà cả đêm giờ con không an tâm, con biết con bị lọt địa ngục. Ngài nói đeo cái tâm đó ra đi, đeo cái tâm lo sợ ra đi, ta an cho. Ngài nói con tìm hoài con không thấy. Thì ngài ngay lúc đó ngài đại ngộ. Mà thầy phải khai giảng là ngài ngộ cái gì? Ngộ là cái đó do cái nhân mới có cái tâm sanh. Mà cái gì có nhân thì phải là có duyên không quý vị? Mà cái nhân duyên là mượn rồi, đúng không quý vị? Mà cái gì có dai, có mượn, có nhân, có quả là cái đó đều là hư vọng. Rồi ngài ngộ ngay chỗ đó. Cuối mong thần quan nói, cuối mong hòa thượng từ bi mở cửa cam lồ rộng độ chúng con, diệu đạo vô thượng chư Phật, nhiều nhiều kiếp tinh tấn, hay là người việc khó làm, hay nhẫn nhục được khó nhận, còn không đến thay huống gì chục quỳ và tiếc. Chặt cái tay thần quan nghe dạy liền lấy cái tay trái chặt dâng lên để tỏ lòng thiết tha cầu đạo. Lúc đó hòa thượng đạt ma mới hỏi, này pháp sư thần quan, ông cầu cái gì? Tâm con chưa an, cả đêm lo sợ, xin thầy giải pháp an tâm. Ngươi hãy đem cái tâm không an ra đây ta an cho. Thần quan quay lại nhắm mắt suy nghĩ, tìm hoài không thấy cái tâm bất an ở đâu. Con tìm tâm không thể được, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay chỗ đó thần quan đại ngộ và đảnh lễ ngài. Và lúc đó đạt ma đặt cái pháp hiệu là Huệ Khả. Huệ là trí huệ, khả là đã được. phải không? À, thả đã được cái trí huệ. Từ đây kẻ tăng người tục đua nhau đến ý kiến ngài, tiếng tâm gian dậy. Vua Hiếu Minh Đế nước Ngụy sai sứ ba lần khen thỉnh ngài, ngài đều từ chối. Nhà vua càng kính trọng, sai sứ đem lễ vật đến cúng dường: một cây tích trượng, hai y kim tiến, một bình bát bằng vàng. Ngài từ chức nhiều lần nhưng nhà vua có biết cúng dường, rốt cuộc ngài phải nhận. Mở ngài có bốn cái pháp để dạy tín đồ: báo quán hạnh, tức là ngài nói lấy ân báo quán, và tùy duyên hạnh, là tất cả những sự việc gì trên đời mà thầy nói đệ tử gặp bất như ý, ngài nói là hãy tùy duyên, không có bị chi phối bởi cái được và mất. Và vô sở cầu hạnh, tức là chúng ta không cầu cái gì hết. Và xứng pháp hạnh, là hãy tu cho xứng cái hạnh. Và cái lời tu chúng ta là hạnh giải tương ưng, hãy nói được phải làm được. À, đó là xứng hạnh, xứng pháp hạnh. Ở Trung Hoa gần 9 năm, ngài thấy cơ duyên đã đến liền gọi đồ chúng hỏi: giờ ta trở về sắp đến, các ngươi mỗi người nên nói chỗ sở đắc của mình. Lúc đó là ngài sắp trở về Trung, nghĩa là ngài nói sau 9 năm giáo hóa Trung Hoa, ngài độ đồ chúng rất nhiều, và ngài đã truyền lại cái tâm ấn cho ngài, ngài Huệ Khả, phải không, tức là nhị tổ. Thì ngài hợp tất cả đời chúng lại để trình cái sở đắc: ta sắp nhập Niết Bàn, tất cả các hàng đệ tử ở Trung Quốc đều có theo ta 9 năm để học hỏi. Thì bây giờ các ngài đệ tử ai mà hiểu đạo hãy đem trình kiến giải ra. Lúc đó hòa thượng đạo phó ra đảnh lễ và thưa: theo chỗ thấy của con, chẳng trách danh tự, chẳng lìa danh tự, đây là dụng của đạo. Hay không quý vị? Chẳng kẹt vào danh tự mà cũng không bỏ danh tự, tức là không chấp vào kinh mà cũng không bỏ được kinh, phải không? Nếu bỏ kinh là cũng tầm bậy, mà chấp vào kinh cũng kẹt, đúng không quý vị? Như vậy ông nói ngươi chỉ được cái phần da của ta, nói như vậy đó mà được phần da thôi nha. Rồi bà tỳ kheo ni tổng trì ra thưa: có một bà tỳ kheo ni đệ tử của tổ tên là tổng trì, theo chỗ hiểu của con, như tổ A Nan thấy nước Phật A Xuất, chỉ thấy một lần không còn thấy lại. Như chỗ thấy của con, ngài A Nan chỉ thấy Phật A Di Đà, chỉ thấy cảnh cực lạc một lần và không thấy trở lại. Ngài bảo ngươi được phần thịt của ta, thấy không, ngươi được phần thịt của ta. Tại sao vậy? Tổ A Nan ngài thấy cảnh giới của tịnh độ là trong kinh nào quý vị? Vô lượng thọ, phải không, phải không? Nhưng mà ngài thấy một lần rồi ngài không thấy nữa, tức là tâm không mong cầu. Thì hiểu thầy nói không? Nghĩa là vô sở cầu. Còn chúng ta mà thấy phận là người lợi cho con thấy lần nữa, cho con thấy lần nữa. Thì hiểu thầy nói không? Do đó ngươi chỉ được cái phần thịt của ta. Tới ngày hòa thượng đạo dục ra thưa: bốn đại giống không, sắc đất nước gió lửa, năm ấm chẳng có, thọ tưởng hành thức không có, chỗ thấy tổ con không một pháp có thể được. Ngài bảo ngươi mới được phần xương của ta. Ông này là thấy được tứ đại giai không, thấy được sắc thọ tưởng hành thức đều không thật, cảm thọ không thật, sầu thiên có khi thúi có khi thô, phải không? Là cái tưởng mình khi mình thương thì thương cả đường đi, mà khi ghét thì ghét cả công ty họ hàng. Và ông nói con kia con thấy được ngũ quẩn, soi thấy ngũ quẩn giai không, và năm ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng đều không thật, chỗ thấy của con không có một pháp nào có thể đắc được. Ngài bảo ngươi mới được phần xương của ta. Đến khi đại sư Huệ Khả bước ra đảnh lễ rồi đứng yên không nói một lời nào, ngươi mới được phần tỷ của ta. Vì mà dùng cái pháp của ngài là bất lập văn tự, mà còn nói, còn văn tự, còn lời nói là chưa lọt vào cái tối thượng thừa. Ví dụ thầy nói không, các vị kia, một vị thì nói là con á là không lìa kinh mà không bỏ kinh, một người thì nói là Đức Phật A Nan một lần thấy được cảnh giới cực lạc là không còn thấy lại lần thứ hai, không có khởi tâm, đó là không mong cầu, thì nói là ông bà mới được phần xương. Còn một người nói tôi là soi chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ với Thích Tổ Ác. Ngài nói nhà ngươi vẫn còn soi thấy, vẫn còn thấy có cái tướng ngũ quẩn, còn tướng tứ đại nhà ngươi còn thấy có cái tướng của Phật và cái tướng của chúng sanh, mà Phật chúng sanh tánh thì không lặng, ngươi mới được cái phần ngươi mới được phần xương thôi. Còn ngài Huệ Khả bước ra không nói, chỉ mỉm cười, thì có đúng như là cái tinh thần của ngài Ca Diếp không quý vị? Phải không? Ở trong pháp hội liên quan là không dùng lời. Quý vị dùng lời cái gì cũng sai hết. Bây giờ tôi hỏi cái này cái gì? Quý vị nói cái bình bông sai. Tại vì với cái mắt chúng ta là bình bông, mà với cái loài của chúng sanh khác trong này nó là một cái thế giới. Ở trong này là có vi trùng ở, ở trên này có những con vật, con qua, con ong, thì nó nói đây là thức ăn của nó. Cái nào đúng đây? Con ong nó nói qua là cái gì quý vị? Là thức ăn của nó, phải không? Cô gái thì nói cái bông lại, mà cái bà nói con ong thì nó cúng Phật. Còn thanh niên mà đang yêu thì nói cái ba hồng này đem tặng cho người yêu, rồi cái người chết thì đem ra để mà cúng cho người chết. Nó không có cái gì đúng hết. Thành ra khi mà dùng lời nói không có gì mà đúng hết. Thành ra giáo hoại biệt truyền bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Do đó Ngài nói đúng rồi Bệ Khả, ngươi được cái phần tỷ của ta. Ngài gọi Bệ Khả đến dặn dò, xưa Như Lai đem đại pháp nhận tặng trao cho tổ Ca Diếp. Ngài chỉ đưa cành hoa lên và Ca Diếp mỉm cười mà được truyền tổ. Ta truyền đến nay là đời thứ 28, ngươi là đời thứ 29 của Thiền Tông Ấn Độ, nhưng mà ngươi đệ nhị tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Lần trước truyền đến ta, nay ta đem trao lại cho ngươi, ngươi phải truyền tao không để dứt mất, cùng trao cho ngươi Y Tăng và Lê và Bát Báo để làm tính, mỗi thứ tiêu biểu cho một việc. Lúc đó Lợi Khả hỏi, tại sao con đã là bạc hết ngôn ngữ, con không còn quý y quý áo mà Ngài đã tặng y, như vậy người đời nó con tham y sao, còn tham địa vị sao? Ngài nói không, vì ta là người Ấn Độ, ông là người Trung Hoa, nếu mà ta truyền cho ông để sau này có người nào hỏi tại sao ông lại làm tổ thì phải có y áo của ta để làm chứng minh, nếu không thì đệ tử đâu có tin, đúng không quý vị? Huệ Khải thưa, xin thầy từ bi chỉ dạy mọi việc Ngài dạy, trong tiền tâm ấn để khế hợp chỗ tâm chứng, hoài trao cà sa để định tâm chỉ, đời sau có nhiều người cạnh tranh nghi ngờ, họ nói ta là người Ấn, ngươi là người Hoa, căn cứ vào đâu mà được làm tổ, lấy cái gì chứng minh? Ngươi giữ gìn cái y và cái áo này, nếu gặp tai nạn ngươi đem ra làm biểu tính thì sự giáo hóa không bị trở ngại. 200 năm sau khi ta diệt độ, y bát này dừng lại không được truyền nữa, vì tới đó là tổ đời thứ 6. Vì thấy ngày xưa người ta biết trước, tổ Đạt Ma biết là đời thứ tiền tổ Luận Huệ Năng là không được truyền nữa, là 200 năm sau cấm truyền y bát, vì lúc đó Phật pháp rất thịnh hành. Chính khi ấy người biết đạo thật nhiều, người hành đạo quá ít. Cái thời Lục Tổ Huệ Năng mà Phật cần quyền ký, mà ngài Đạt Ma cũng quyền ký rằng tới cái thời Lục Tổ thì người biết đạo thật nhiều mà người hành đạo quá ít. Biết đạo, hành đạo và nhập vào đạo, cũng như trí huệ bát nhã, nó có cái gì? Văn tự bát nhã là quý vị đọc kinh, phải không? Rồi trí huệ bát nhã, đọc kinh quý vị phát minh trí huệ, và quý vị nhập vào đó kêu là thật tướng bát nhã, phải không? Cũng như thầy đã giảng hoài trong cái vừa rồi pháp hội ở trên dưới center, cái người chúng ta chưa tu giống như nước biển, một bát nước biển đầy như vậy, nó có muối và nước, mà muối tượng trưng cho tâm ma, nước ngọt tượng trưng cho Phật tánh. Và chúng ta tu sao, chúng ta phải thanh lọc làm sao để biến lấy được nước muối ra bên và nước ngọt bên, chúng ta mới xài được. Như các chiến hạm của Hoa Kỳ nó đi trên đại dương, họ có cái máy lọc, họ lọc cái gì? Muối ra một bên và nước ngọt ra bên, đúng không quý vị? Thì chúng ta vì nó lẫn lộn trong này chúng ta không xài được, thì giờ muốn lọc sao? Thì chúng ta phải biến cái trí, là chúng ta lâu nay chúng ta học bằng cái thức, những cái thức ở ngoài đời kêu là học thức, cái học thức chúng ta phải biến thành cái trí. Cái trí là cái trí huệ, cái trí này do tự mình chứ không phải do ai dạy hết. Tôi nói thí dụ, một cái người mà học ở trường á, họ thay cái bánh xe, họ thay cái bánh xe của Honda, là họ biết cái size đó là cái Honda gắn thôi. Nhưng mà ở Việt Nam mình có những ông không có học nghề đó mà vô đây sửa xe, xe nào cũng được, miễn cái số để vô được. Việt Nam mình đã đưa lấy cái này gắn kia có không quý vị? Mà người Mỹ đó là cái nào làm cái đó có không quý vị? Mà người Việt Nam hiểu là sao, để vừa cái số là chạy thôi. Thì người Việt Nam là sử dụng cái gì? Vô sự trí. Mà người Mỹ là hữu sự trí. Người Mỹ mà nó không học nó không làm, mà người Việt Nam á là cứ miễn làm sao chế chạy được thôi, đúng không quý vị? Thì tôi nói cho quý vị, biến cái thức thành cái trí, thì như vậy chúng ta biến cái ý thức phân biệt thương ghét là cái thành thứ 6, nó trở thành là diệu quan sát trí. Thì lúc đó chúng ta biến nước biển trở thành nước ngọt và muối biến ra liền, chúng ta nhận diện được. Nhưng mà biến như vậy kêu là tu tâm, mà chúng ta phải giữ cái tấm, đừng để người ta bỏ muối thêm nữa, đừng để bỏ đường nữa. Bây giờ quý vị bỏ muối ra dùng rồi thì có cái bà kia bắt khen, trời ơi bữa nay dược trung tôi giỏi quá, bỏ đường vô trở thành nước đường thì uống được không? Thành tiểu đường, thấy không? Thành ra mình đã ngọt rồi, đừng để người ta bón phân nữa, bón phân nữa cũng chết, mà bỏ muối vô cũng chết. Thành ra giữ cho cái tánh Phật nó lúc nào nó đừng bị lẫn lộn dưới những cái mà người ta khen chê. Và Ngài nói, ta đến cõi này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, nụ trái tự nhiên thành. Ngài lại bảo ta có bộ kinh Lăng Già bốn quyển, là Phật nói tột pháp yếu, cũng giúp cho chúng sanh mở bài ngộ nhập tri kiến Phật, đồng với bộ kinh Pháp Hoa. Nay ta trao lưu cho người, ta từ Nam Ấn sang đây đã năm phen bị thuốc độc, ngay cả Đạt Ma Sư Tổ và ba bên Tàu, cái thời đó là thời chánh pháp, mà Ngài bị giết 5 lần, cho nên ta phải ngồi diện bích nhìn tường 9 năm mà không chết. Vì thấy xứ này tuy có căn khí đại thừa, nhưng lặng lẽ ngồi chờ đợi. Nay đã gặp ngươi là cái người có căn cơ đại thừa, ngươi đã đạt được cái tỷ của ta, thì nhà ngươi phải có công, đừng có cho để nó mất. Truyền đăng tục diện, tiếp tục thắp ngọn đèn chánh pháp. Xong rồi Ngài cùng đồ chúng đi đến võ môn của chùa Thiên Thắng, dừng lại bao hôm. Quan Thái Thú thành này tên là Dương Nguyễn Chi, là người sùng mộ đạo pháp. nghe tin Ngài đến liền tới đảnh lễ. Ông hỏi thầy từ Ấn Độ được kế làm tổ, vậy thế nào là tổ, xin Ngài dạy cho. À, cái ông quan của cái tỉnh đó, Ngài đến ngay cái tỉnh là tỉnh là Nguyễn Chi. À, Ngài ngay đến đó, Ngài dưới quyền của Dương Nguyễn Chi là cái người thái thú của cái tỉnh đó. Thì ông hỏi nghe nói Ngài được thừa kế làm tổ, vậy thế nào là tổ, xin Ngài dạy cho. Ngài đáp rõ được tâm Phật không làm một mãi, hạnh và giải hợp nhau gọi là tổ. Rõ được tâm Phật có phải là kiết tánh không quý vị, phải không? Không làm một mãi tức là không còn một cái nghi ngờ gì nữa, sáng suốt rõ ràng. Hạnh và giải hợp nhau, hạnh tức là mình phải làm, giải là điều bây giờ cô giải được cái kinh đó như vậy, nhưng mà cô phải làm tương ưng, tức là lời nói đi đôi việc làm, gọi là tổ. Chỉ một nghĩa này, ông quan hỏi tiếp, chỉ một nghĩa này hay còn nghĩa nào khác? Ngài rõ, Ngài nói cần rõ tâm người, biết rằng xưa nay chẳng chán có không, cũng chẳng cố chấp, nghĩa là không chứng không đắc, cũng không có coi như trụ vào pháp nào hết, vô sở trụ thì mới được làm tổ. Nguyễn Chi lại thưa, đệ tử vì bị nghiệp lực ít gặp được tri thức, trí nhỏ bị che lấp không thể thấy đạo cứu sinh và thượng từ bi chỉ dạy, à, con phải noi theo đạo quả nào, dùng tâm gì được gần với Phật và tổ. Ngài đọc bài kệ, cũng đừng thấy dữ mà sanh chê, cũng đừng thấy lầm mà ái mộ, cũng đừng bỏ trí mà gần ngu, cũng đừng ném mê mà về ngộ. Đàm đạo lớn quá vô lượng, thông Phật tâm quá vô kể, cũng chẳng phàm thánh đồng giai, vượt lên bậc đó gọi là tổ. Bài kệ này rất là hay nè. Ông hỏi muốn làm sao mà để con tu cho con, nghĩa là đạt tới cái cảnh giới của tổ. Thì Ngài nói cũng đừng thấy dữ mà sanh chê. Chúng ta thấy người dữ chúng ta lắm, đúng không quý vị? Chê. Chúng ta thấy cõi địa ngục chúng ta chê, mà chúng ta phái cõi gì? Tịnh độ. Cũng đừng thấy lành mà ái mộ, chúng ta là ái mộ cõi gì? Cõi cực lạc, phải không? Sợ ta bà. Cũng đừng bỏ trí mà gần ngu, chúng ta phái gần thiện tri thức mà ghét người ác tri thức. Ngài nói cũng đừng bỏ trí mà gần ngu, cũng đừng ném mê mà về ngộ. Ngài nói đừng có ném mê mà về ngộ, hả, mà còn ném mê về ngộ tức là còn kẹt. Đạt đạo lớn là nhờ cái chữ tâm lượng lớn, thông Phật tâm là nhờ cái sự giác ngộ, chẳng cùng phàm thánh đồng vai. Cái phàm là người phàm, mà thánh cái thời đó là nói là những ông tu đạo thánh, chứ không phải đạo Phật nha, chứ không phải là tam thánh đâu nha. Cái thời bên Tàu tổ qua đó, thánh là như là ai? Như là Ngài. Hay gì quý vị? Bên Tàu có ông gì? Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, tức là chẳng cùng phàm, tức là người chưa học đạo, và thánh là những cái bậc như Tăng Tử, Lão Tử, Khổng Tử mà ngồi chung, vượt lên cái bậc đó gọi là tổ. Tức là nó vượt lên cả cái đạo thờ ông bà lấy cái tứ ân, có phải là đạo Khổng, đạo Lão lấy cái đạo tứ ân không, là vượt lên đó là tổ. Quyền Chi nghe vậy quan hỷ đảnh lễ, là coi như là thái thú Quyền Chi nghe vậy quan hỷ đảnh lễ, lại thưa xin thầy chớ dội tạ thế để làm phước lợi cho quần sanh. Ngài bảo đời mạt pháp kẻ tệ ác quá nhiều, dù ta có ở lâu cũng chẳng lợi ích, mà lại xin ý lại làm tăng trưởng tội ác cho người. Từ thầy đến đây ai thường hại thầy, xin thầy chỉ cho, con sẽ bắt nó bỏ tù. Ông này là bắt bỏ tù. À, ta nói ra mà tổn người để lợi cho ta thì ta đâu phải là tổ. Thấy rõ chưa? Phải không? Ta nói ra để bắt những người làm lợi hại ta, mà để lợi cho ta thì ta đâu phải là tổ. Quyền Chi này nỉ thưa, con sẽ không hại người đó, con chỉ biết tụi nào muốn hại tổ thôi. Ngài bắt đắc dĩ nói bài kệ là thiền con rẽ sóng ngọc, đuốc sôi mở khóa vàng, năm miệng đồng cùng đi, chín mười không ta người. Quyền Chi nghe rồi ghi nhớ đảnh lễ. Ngài lui ra ở đây đúng ba hôm, Ngài ngồi an nhiên thị tịch. Hôm ấy là ngày mùng 9 tháng 10 năm Bính Thìn, nhằm niên hiệu Đại Thông năm thứ hai nhà Lương, 529 Tây Lịch. Nhớ Ngài đến Trung Quốc là vào 520, đến 529 phải không quý vị? Là 9 năm sau là Ngài ngồi thị tịch. Đến ngày thị tịch nha, Ngài ngồi yên lặng và ngày tịch. Đến ngày 18 tháng chạp năm ấy, quý vị nhớ nha, Ngài chết vào ngày 9 tháng 10, mà đến ngày 18 tháng chạp là gần mấy tháng quý vị? 2 tháng mới, thân thể Ngài vẫn còn tươi, râu tóc vẫn ra. Thành ra người ta thấy Ngài cứ còn tươi hoài, người ta không có dám làm lễ. Đến 2 tháng sau, người ta mới xây cái tháp và đem nhục thân của Ngài nhập tháp tại chùa Định Lâm, núi Hùng Nhĩ. Sau vua Hậu Quỵ sai Tống Dân đi xứ Ấn Độ, gặp Ngài tại núi Thông Lãnh, thấy Ngài tay xách một chiếc dép, thầy có cái gậy, Ngài mang chiếc dép một mình đi nhanh trên mặt biển. Tống Dân hỏi, Tống Dân thì đi thuyền, trên thuyền từ Ấn Độ trở về Trung Quốc, thì thấy một cái Ngài mang chiếc dép, Ngài đi trên mặt biển. Chúng ta thấy thường vẽ một cái Ngài đứng trên mặt biển không? Tống Dân lấy làm lạ: thưa hòa thượng đi đâu vậy? Ngài đáp: ta về Ấn Độ. Ngài lại nói thêm: vua của ông đã tịch rồi. Tại vì hồi xưa một lần mà ông vua sai sứ mà đi đi lâu lắm, từ bên Tàu qua Trung Hoa, bên Tàu mà qua Ấn Độ rất là lâu. Vua của nhà ngươi đã tịch rồi. Tống Dân không tin: tôi không tin đâu, vì cách đây 3 ngày tôi có thả bồ câu, nhà ngươi về sẽ biết hoàng thượng đã đi tịch rồi. Tống Dân ngẩn ngơ: từ giả ngày về triều đến triều thì vua Minh Đế đã băng hà 3 ngày. Hiếu Trang Đế lên ngôi, ông đem việc ấy tâu lại, vua ra lệnh mở cửa tháp, dỡ quan tài ra, quả nhiên là quan tài không, chỉ còn một chiếc dép. Vua sắc đưa chiếc dép về thờ ở chùa Thiếu Lâm, đến đời Đường niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 15, tức là 728 sau Tây Lịch. Môn đồ lại dời chiếc dép về thờ ở chùa Quan Nghiêm, vua phong ngài là Viên Giáp Thiền Sư, pháp hiệu Không Quán. Cái gì thấy ông đó, thầy nói sơ tại vì một câu trả lời của một đệ tử hỏi về ngài Đạt Ma Sư Tổ. Quý vị thấy người ta sống chết hiện tại dễ sợ không? Chết rồi 2 tháng sau mới nhập tháp. 2 tháng sau nhập tháp, thật ra ngài đã có chế cái gì hết. Đối với thầy, ngài nhập định thôi. Một vị A-la-hán mà nhập định thì sao quý vị? Giống như chết vậy. Thành ra ông ngồi từ tháng 10 cho tới tháng 12 mới đem nhập tháp. Thành ra khi ông vô, ông nhập định rồi thì ông đâu có thở bằng cái thân tứ đại này nữa, mà ông thở bằng lỗ chân lông. Do đó rờ mũi không thấy thở. Quý hiểu thầy nói không? Giờ mấy ông kia đem nhập tháp, mà nhập tháp đã được rồi thì một vị A-la-hán ngài có thể đi xuyên tường được quý vị? Lại đi xuyên tường và ngài về, ngài muốn thị hiện cho đại chúng thấy. Nếu đối với vị tại sao ngài để một chiếc dép, ý nghĩa gì? Quý vị tự tìm câu trả lời đi. Tại sao mà ngài để được chiếc dép mà chúng ta đi dự pháp hội của thầy mất dép la làng lên dữ lắm, kể cả tôi suốt ngày tôi đã đứa nào lấy dép sư phụ rồi mà tổ nói đừng có la. Phải không? Chân không mang dép mới là chân không, phải không? Chân không là gì? Chân không tức là chân không mang dép, tức là không còn chấp vào có dép hay không dép, một chiếc với hai chiếc, chúng ta bị chấp vào cái tướng đó, phải không quý vị? Phải không? Từ nay quý vị ngon lành cái việc ra mua một chiếc thôi, nó rẻ tiền, mang hết chiếc này mòn đi chiếc khác. Một câu hỏi nữa nè, hỏi: con thường khi đến chùa nghe pháp có tật ơn ngủ gục, có được ơn ngủ gục. Con hỏi hòa thượng, cái nhóm của tụi con á là rất là ái mộ cái nhóm này, nó một đạo tràng nó có khoảng 100 đứa ở bên miền Đông, thầy tạm không nói tên cái đạo tràng đó đi, thì tụi con rất là ái mộ, thường mời các pháp sư về giảng hả, mà bắt đầu nghe ổng nói lên là tụi con ngủ gục. Con hỏi hòa thượng, bổn sư tại sao ngài lấy ra tờ 100 đô và nói hiểu không? Sao kỳ vậy? Bữa đó có một hòa thượng đến giảng pháp, mà hòa thượng này là người Mỹ, ông giảng và phong dịch, thì mới hỏi là tại sao hòa thượng, tụi con cứ là hả mà nghe bất cứ thầy nào giảng là tụi con ngủ gục. Thì ông hòa thượng ông móc túi ra 100 đô, ông hỏi hiểu không, cái gì hiểu không, sao không hiểu, ngài nói gì không hả? Thế tiền sáng mắt là cũng chưa đúng lắm. Thế tiền hết rồi ngủ hả? Ý ngài nói thế tiền là tỉnh táo liền, phải không? Phải không? Cũng đúng một phần. Thật ra theo cái nghĩ, quý vị nghĩ vậy, mình thầy nghĩ thế này nè. Quý vị nên nhớ các vị mà nhất là gốc người Mỹ, người Anh mà khi họ tu đó, họ là đa số người Công giáo. Mà người Công giáo khi mà họ tìm hiểu để không qua Phật giáo, mà họ tìm hiểu tới gốc tới ngọn lận, đúng không quý vị? Còn chúng ta đạo Phật cứ ở ba má đi thờ ông bà cứ đà đà thành vô chùa dĩ việc là lại sát sát, không cần tìm hiểu. Do đó có phải là nước Anh sau khi nó qua Ấn Độ đó, nó đô chiếm Ấn Độ vào thế kỷ 17-18, nó lấy tất cả tam tạng kinh điển của Phật có không? Thành người Anh họ rất hay, ngài đưa cái tiền này á, ngài đưa cho thấy có phải đồng tiền nó có 4 loại không? Tiền mới, tiền cũ, tiền đắt và tiền giả cũng như tiền thiệt, đúng không quý vị? Tiền có 4 loại không? Thì Phật tử nó cũng có nhiều loại đó, phải không quý vị? Loại á là thiệt thì nghe pháp không có ngủ, loại dỗn nghe ngủ, còn loại giả là mấy sư quốc danh á vô ngồi đó chứ nó là giả sạn được, phải không quý vị? Ý của thầy là nghĩ vậy đúng không quý vị? Tiền nó có 4 loại, tiền thiệt thứ đó là Phật tử thiệt á, phải không, là thứ đó thứ thiệt vô nghe lắng nghe. Tiền á là cái thứ nữa đó là tiền cũ, tiền cũ tiền đất tiền đó người ta chê, phải không, rách rưới ra ra, cái thứ đó là thứ coi như là vô đây để mà tu để cho vui thôi. Còn cái thứ nữa là tiền, tiền giả, mà tiền giả thì xài không được, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Cái nhìn của thầy là như vậy, đúng không quý vị? Đúng rồi phải không? Ông đưa lên vậy đó, thường thường thầy cái không biết ông nghĩ thế nào, nhưng mà cái dịch của thầy. Thật ra đó, thời Phật quá khứ, ngay cái thời Phật còn đại thế, nó cũng có nhiều loại Phật tử như vậy. Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp trong tỉnh Xá Kỳ Hoàng, mà quý vị biết Đức Phật thuyết pháp ngài thuyết hay không quý vị? Ngài biết căn cơ, ngài ngồi đó Ấn Độ thời đó nó có 16 nước, nói 16 loại ngôn ngữ, mà người nào nghe Phật cũng đều nghe tiếng của Phật. Rồi khi Phật thuyết pháp, cõi trời tứ thiên dương có ngôn ngữ riêng, cõi trời đấu sức riêng, cõi trời dạ ma riêng, cõi trời quá lạc riêng, cõi trời tha hóa tự tại riêng, rồi cõi trời phạm thiên 18 tầng trời, rồi Atula riêng, rồi rồng riêng, mà người nào cũng đều nghe là Đức Phật thuyết pháp cho mình, có không quý vị? Thì như vậy ngài biết căn cơ của từng người để ngài thuyết pháp, mà tại sao mà vẫn có người ngủ gục? Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn tại tỉnh Xá Kỳ Viên, liên quan đến một số người Phật tử ngủ gục. Trong pháp hội hôm đó có chư thiên cõi trời dục giới 1250 vị đại tỳ kheo, có hàng vạn là đại bồ tát, có 6000 bà tỳ kheo ni thuộc cái bà Mahabasa Bà Đề làm thượng thủ, rồi có vua Long Vương, có luôn cả vua Atula, có luôn tứ đại thiên vương và 18 cõi trời phạm thiên, tức là cõi trời sắc giới, đều đến dự hội. Lúc đó có 5 tín đồ nghe ngài giảng pháp, ngài A Nan thì ngài đứng lên, ngài nói là có 5 ông Phật tử ngủ gục. Ông á thì ngủ gục và không để ý tới cái chuyện mà Phật thuyết giảng. Nhưng 5 người ngồi trước Phật, kẻ thì ngủ gục, người thì lấy ngón tay bươi trên đất, người thì đông đưa cành cây tại Phật giảng trong rừng mà nha quý vị. Thì lấy tay nắm cành cây, người thì ngó lên trời, cũng như bữa thầy giảng thì Giúp Tơ vậy đó, người á thì ngủ gục, người thì lấy tay vẽ dưới đất chơi vậy đó, lấy tay vẽ chữ dưới đất, không để ý tới Phật giảng. Người thì nắm cái cành cây ở trong rừng đưa qua đưa lại, người thì ngó lên trời. Chỉ có một người trong chúng nghe tôn giả A Nan đứng quạt hầu cho Phật, đứng từ trên pháp tòa bên cạnh Phật quan sát cử chỉ của 5 người ấy. Và sau khi cái thời pháp đã mãn mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài giảng dạy như tiếng sấm rền, có những người ngồi nghe để chứng quả, mà tại sao có 5 người như thế này? Phật nói này A Nan, ông có biết họ không? Bạch Thế Tôn, không, người ngủ gục ấy đã từng làm rắn trong 500 kiếp. Thành ra cái con rắn ưa ngủ không quý vị? Ngủ. Thường của mình lại ngủ sai nên kiếp này cũng ưa ngủ, không có lời nào ta lọt vào lỗ tai nhớ nhà vị nào mà khi đi nghe pháp mà ngủ là biết mình đã từng làm rắn là snack rồi đó. Bạch Thế Tôn, việc ấy xảy ra trong nhiều kiếp liên tục là hay là đức quản? Phật nói, một lần người này làm người, một lần khác làm chư thiên, một lần khác làm rắn, không thể dùng trí biết được số kiếp linh hồn của hắn. Nhưng có trong một cái 500 kiếp liên tục, hắn làm rắn ngủ không bao giờ chán. Tức là ông A Nan hỏi, bộ làm rắn liên tục? Phật nói không, có lúc làm người, có lúc làm trời, có lúc làm Atula, có lúc làm heo bò, nhưng mà có một cái kiếp nó liên tục 500 đời cứ làm, vừa con rắn này chết xong nhập thai vô cái trứng rắn, thành ra cái tập quán nó còn hoài. Do đó không thể nào lời nói nào có ta lọt vào tai. Bạch Thế Tôn, còn cái người dùng tay bơi đất là gì? Cái người mà dùng tay bơi đất là 500 kiếp đã làm côn trùng, con dế, chuyên môn đào đất. Thành ra bây giờ cái tập khí mà đào đất, cái dế đó, cái đào đất đồng hang quý vị. Do đó giờ này làm thân người rồi, nhưng mà cái tập khí đào đất nó ngồi đó, cái đào đất là nó cứ bươi. Cho nên bây giờ bơi đất chẳng nghe lời ta. Người hai cầm cây mà lắc qua lắc lại là 500 kiếp làm con khỉ độ. Và vì thói quen chuyền cành nên hiện lại cứ nắm cây không nghe lời ta nói, nhớ nha, ở trong này người nào ra tăng pháp mà nói qua nói lại đó là con khỉ độ đó. Người Phật nói như thế này nói đâu. Người mà nhìn lên trời, nghe pháp mà cứ nhìn lên trời á, nhìn ra ngoài đó, đã 500 kiếp làm chim tiên gia bói toán, nên ngày nay cũng cứ nhìn, hồi đó ông cứ coi sao đó, ông coi sao để mà ông bói sao, để coi về thiên văn địa lý đó, nên đã 500 kiếp làm chim tiên gia, nên ngày nay cũng nhìn lên trời không nghe ta nói. Còn người ngồi nghe chăm chú là 500 kiếp đã làm đệ tử của Phật, là nó đời này lại nghe pháp nữa, hiểu chưa? Chứ không phải pháp dễ nghe đâu nha. 500 đời đã từng ở trong pháp hội của chư Phật đời quá khứ, cho nên đời này cũng rất là chí tâm nghe. Thì như vậy mình thấy rõ ràng hơn, một loại là tiền mới, một loại là tiền thiệt, một loại là tiền rách, dạng loại là tiền dỗ, thấy không? Bạch Thế Tôn, ngài giảng dạy thấm sâu như trẻ da xương, vì sao những người này không chăm chú nghe? A Nan, ông tưởng giáo lý ta dễ nghe sao được? Bạch Thế Tôn, ngài cho rằng khó nghe ư? Đúng vậy. Tại sao? Bạch Thế Tôn, này A Nan, những chúng sanh này trong dòng luân hồi vô tận không nghe tên Tam Bảo, nên bây giờ không thể nghe giáo pháp. Những người chúng sanh này trong dòng sanh tử, Khi họ ở kiếp bò thì chỉ nghe tiếng của con bò, khi ở kiếp chó chỉ nghe tiếng con chó, khi ở kiếp dê chỉ nghe tiếng dê sầu, khi ở kiếp rắn chỉ là điếc, khi làm rắn là điếc. Con rắn không có lỗ tai nha quý vị, điếc. Tiêu phí thời gian trong việc, còn nếu mà lên làm loài người thì tiêu phí thời gian trong việc ăn uống vui chơi múa hát, nên không thể nghe giáo pháp, đúng không quý vị? Bà Thế Tôn vì lý do gì họ không nghe pháp? Này A Nan, vì tham ái, vì sân hận, vì si mê. Vì vậy không lửa nào bằng lửa tham ái, đốt cháy hữu tình không một chút tro. Vào thời kiếp quả, ở thế gian này là có bảy mặt trời, nhưng mà chỉ cháy trong phạm vi bảy mặt trời và chỉ cháy trong một thời nào thôi. Còn lửa tham ái không lúc nào hết, hết đời này sang đời khác chúng ta vẫn còn tham ái. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên ta nói không lửa nào bằng lửa tham ái, không kiềm kẹp nào bằng lửa sân hận, không lưới nào bằng si mê, không sông nào bằng ái dục. Lửa nào bằng lửa tham, Đức Phật đọc bài kệ và được ghi vào kinh Pháp Cú. Lửa nào bằng lửa tham, chất nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Thấy rõ ràng không quý vị? Con hỏi thì cũng rất là hay, quý vị lắng nghe nè. Hỏi: khi mẹ con qua đời, con buồn khổ đến học đạo với một vị thầy người Mỹ. Này là tại Úc nha, bên Úc đó, họ có một cái dòng là họ tu theo Nam Tông nha, bên Úc đó, giáo Nam Tông tức là đất Nguyên Thủy rất là nhiều. Con ở bên Sydney thuộc một cái tiểu bang ở bên Úc Châu, con đã có dự pháp hội của thầy một lần. Và kỳ này con có câu hỏi: khi mẹ con qua đời, con buồn khổ đến học đạo với một vị thầy người Úc. Ngài chỉ xuống phi quay, lúc đó là ngài ở trên cái chùa cao lắm, ngài chỉ xuống phi quay đang chạy xe chạy ngược xôi, và ngài nói: cuộc đời như xa lộ và như dòng xe traffic đang chạy, con hãy dùng trí huệ để tự tìm ra câu trả lời. Ngày nào con trả lời được thì con đến đây, ta sẽ làm cho con hết khổ. Cô này có mẹ chết rồi, đi lại đó làm lễ cầu siêu. Rồi bữa đó ông bà thượng có người Úc á, ông lên khai thị. Rồi cổ hỏi: con khổ quá làm sao, ngài chỉ có cái pháp nào, có kinh nào cho con đọc cho con hết, con nhớ mẹ con quá, con làm như là con không chấp nhận cái chuyện mẹ con chết. Khi quý vị có người thân, quý vị giống như là cái chuyện giấc mơ vậy đó, mình không chấp nhận mới ngày nào mẹ còn mà giờ mất, phải không? Quý vị không chấp nhận thực tế. Thì ông bà thượng đó, ông lại ở trên cái chùa cao, ông lại đứng trên cái freeway và ông chỉ xuống, ông đây đó, con nhìn cái dòng xe cổ nó đi, ngày nào con ngộ được cái đó thì con sẽ hết khổ. Quý vị thấy sao không? Ngài nói cái gì? Bây giờ tôi toàn là bị không chịu hỏi cái ông thầy đó, ông thầy đó ra đề một cái bắt tôi giải không à. Thật ra cái chỗ này đó quý vị dùng trí huệ vô sẽ kiếm được gì nè. Trên cái dòng xa lộ đó, nó có trên một cái con xa lộ phi quay năm mình, nó có nhiều bao nhiêu axit quý vị. Từ đây á mà qua tới Canada nó là cái axit số mấy quý vị? 200+ là Canada đấy, hình như là từ 01 là ngay chỗ Vancouver bật lên, đúng không vậy? Là 01 mà chúng ta chạy tới cái axit của chùa mình đó là 104 đúng không? Rồi đi ngược lên đây là 160+, rồi đi ngược tới Canada là gần 300 phải không quý vị? Axit 200+ đúng không? Thì tính từ cái bọt lên ranh giới của cái cầu bọt lên đúng không, qua tới cái chỗ mà Vancouver của Washington mình đúng không quý vị, là nó tính axit số 1, số 2, số 3. Thì thầy nói trên cái dòng xa lộ đó có những người họ đồng hành với ta trong 3 axit, có những người họ cũng phải axit thôi. Thì ý ngài nói là mẹ con sinh ra đời, mẹ con chỉ đi với con một đoạn đường nào đó thôi, đúng không quý vị? Phải không? Và có từng axit 1 đúng không quý vị? Không có ai đi mãi mãi đoạn đời, kể cả những người vợ đầu óc đen rối, nhưng mà bảo đảm có đi tới 90 tuổi rồi thì cái người chết trước chết sau à, đúng không quý vị? Thầy nói cuộc đời chúng ta có từng cái exit. Bởi vậy thầy nói cho Quảng Hạnh nghe, con với ông chồng con chỉ đi chung một cái đoạn đường nào đó thôi, hai người cùng lái xe tới một cái đoạn, nhưng mà ông đã exit trước rồi, đúng không con? Thành cái quy luật thầy, ông này cũng nói rất là hay, khi ông nói thầy ô ông này hay quá. Thì như vậy người Úc họ không có ngôn ngữ nhiều, họ chỉ nói là bắt cái cô này làm gì. Thì khi tối đó thầy ngồi thầy suy nghĩ câu này, thầy nói bắt đầu thầy cũng nghĩ à, thế ra là đúng thiệt. Nếu là chúng ta chỉ đi một đoạn nào, như những đứa con quý vị tạo ra từ trong máu thịt nuôi từ trong bụng, nhưng mà nó đi hoài với quý vị tới cái axit cuối cùng không? Nó sẽ đi với quý vị như con Nga này. Có những đứa là axit khi nó năm 20 tuổi, có những đứa axit khi năm 16 tuổi là axit số 16, có những đứa axit khi mà mới có năm nó lấy vợ lấy chồng, phải không quý vị? Nhưng đứa con ruột của quý vị đó nó cũng còn không đi, nó chỉ đi đồng hành với một đoạn nào đó. Cũng như bây giờ cô Liễu Hạnh, ông xã cô lại axit mấy, bao nhiêu tuổi ông chết? 74, ông nói xích 74, một cô giờ còn mấy, cô bên mấy tuổi rồi, cô tới xích 76, cô bỏ ông 2-3 xích rồi, cô thấy chưa, ông nói xích sớm, cô còn đi nữa. Thành như vậy, trong cuộc đời này, chúng ta thấy rằng vợ chồng, ngay cả cha mẹ, cũng không thể đi chúng ta ở cuối đoạn đời tới cái nhà mộ, đúng không quý vị? Và ngay cả vợ chồng cũng có những đoạn đường lái xe chung, nhưng mà rồi con thấy trên đoạn đường nó mỗi người có exit riêng hết, phải không? Và con cái nó cũng có exit cho nó. Và ngay cả bạn bè cũng vậy, có một đoạn nào đó nó chơi gần như là tri kỷ, mà rồi nó chỉ tới một đoạn nào đó và nó cũng sẽ đẻ ra exit đó, đúng không? Nó làm neo với mình, nó làm hãm với mình, rồi nó thân với mình, rồi ngày nó chia tay mình rất là đau khổ. Rồi ngày nó có phải không quý vị, bạn bè nó cũng đi chứ một exit nào đó à, và chủ tớ cũng vậy nữa. Chủ và tớ, mình có trung thành đến mấy thì người chủ đó, mình có tốt cho đến mấy rồi có ngày nó cũng bỏ mình. Cô đã từng làm chủ nhà hàng, cô thấy có nhiều đứa nó xích không, cô hiểu không? Phải không? Mình đã làm chủ tiệm nail, mình thấy là đứa nào nó vô đó, nó đang xa cơ thất thế, nó ngọt lắm, nhưng mà rồi lúc nào nó đủ lòng đôi cánh nó cũng xích thôi, thấy không? Mà muốn biết nó xích làm sao, khi nó vô nó đi chiếc cầu độ la là lâu lâu nó lên chiếc tù chúng ta, mà khi nó lên cái bị em là nó xích đấy, xích nữa nó làm ông chủ, phải không? Như vậy và thầy trò, tụi con đến với thầy cũng trong từng đoạn thôi. Có đứa thì đến với thầy từ đầu năm, từ khi mà thầy trên núi xuống, rồi có đứa nghĩa là đi nửa chừng rồi cũng exit. Thành ra cái chuyện này ông thầy là quá hay đi, thầy giảng vậy đúng không quý vị? Như vậy tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp cái gì, phải không quý vị? Hả? Mình nhìn cái phi quen này nó rất thích, nhưng mà mình nhìn kỹ cái nhìn của người mà vô siêu tiến rồi thì chúng ta chỉ sống với nhau trên từng đoạn đường, trên từng cây số, và mỗi người có một cái exit thôi, phải không quý vị? Phải không? Cái người nào mà lái dở thì exit sớm, người nào lái giỏi thì lái luôn cho tới exit cuối cùng là nhà hoàng. Mà ra tới nhà hoàng cũng không thể nào hai người lọt vô được hết, đúng không vậy? Đúng, người đi trước và người đi sau. Như vậy cuộc đời này ta có thể đi cha mẹ chỉ một đoạn đường, vợ chồng chỉ đi cùng nhau chỉ một đoạn đường, con cái chỉ đi chúng ta chỉ một đoạn đường, và bạn bè cũng đi chúng ta một đoạn đường, chủ tớ cũng đi một đường, và thầy trò chúng ta cũng đi một đoạn đường, đúng không quý vị? Đó, hiểu như vậy thì chúng ta hết buồn ngay. Thưa thầy, có thầy trò có một đoạn đường rồi cũng ra exit, nhưng mà cũng có nhiều khi là cũng không phải ra exit mà cũng còn phải tạo. Có nhiều đứa nó ra rồi nó quẹo vô lại, nó ra nó lộn hồi cho nó bị tích chặt cho nó quẹo vô lại đó, thì nó cũng còn lại mà đi khúc nữa thôi, đi khúc rồi là nó ra kia nó thấy dằn quá nhà cái sụp sụp sụp nó hư sóc hư đồ đó, rớt bô rớt đồ đó, chạy vô lại. Công nhận mấy cái này mình mới thấy là nó hay à, những vị sư đó là các thầy mà không nói nhiều nhưng phải giải khổ ghê. Mấy ông này là toàn là tác giả không, là còn mình là cái người giảng sư đem những cái chuyện nó ra, nhưng mà tôi nghĩ không biết có đúng ý nào không, chắc đúng vậy thôi chứ gì. Ông chỉ đưa ra bây giờ cái đề tài này. Có một câu hỏi nữa, thưa thầy, con là một người phụ nữ đau khổ trong số những phụ nữ có chồng tại Hoa Kỳ đang đau khổ. Con sinh ra đời, con mượn một nhà thơ nhà văn là đang dính một ngôi sao xấu, mà có lẽ là những phụ nữ mà có chồng từ Việt Nam rồi tận tụy lo cho chồng, cúc cui nuôi chồng, qua đây thành ông này bà nọ, giờ này cũng đều đau khổ. Xin thầy trả lời, tại sao mấy chả không bỏ con khi mà mấy chả còn trong trại tù đi, mấy chả không bỏ con khi chả không có tiền đi vượt biên đi, mấy chả bỏ con không bỏ con khi mà chả bị bắt rồi con đi thăm nuôi đi, bây giờ này mấy chả ra bác sĩ ra kỹ sư rồi mấy chả bỏ con về cưới vợ nhỏ tại Việt Nam. Xin hỏi thầy why và tại sao, thầy trả lời dùm đi. Cái này là thực tế nhất, tụi con là nằm trong mấy ngàn đệ tử của thầy đây, mà bây giờ hỏi tại sao mà mấy ông lại thích về Việt Nam lấy vợ. Bây giờ tôi hỏi cái gì trả lời trước, phải không? Có cái chiến dịch không bỏ vợ già và lấy vợ trẻ, có không? Phải không? Có cái phong trào đó đó. Thì bây giờ mấy cô trả lời, nhất là những cô đã có bị những ông chồng, tại sao? Con trả lời đi, con là cái người trong cuộc có kinh nghiệm hơn thầy. Tại sao? Dễ mà. Hả? Chưa đó thầy, mà em no cơm má máu để kèm nọ kia thầy. Như vậy là cô xăm một cái bà già đã đi tới exit 70 rồi thì cũng bị ông chồng đó là gì no cơm ấm áo gì muốn này nọ kia, phải không? À, một lời nói của một bà lão ở chùa Tầm Nguyên là bà xăm chim bông nấu cơm củi nha. Thật ra đó nó phải có vấn đề trong này, chúng ta phải trả lời. Hả? Thì nãy là nói cái đoạn đường đi một đoạn nào phải không? À, nhưng mà tôi nói quý vị đó, có ai mà coi như sống với chồng cho tới đoạn cuối? Tôi nói ví dụ nha, à, sống với vợ cho tới đoạn cuối, rồi vợ chết rồi, rồi ra ngủ ở bên mộ vợ luôn cho tới khi nào đấu chết còn có không? Đời này có không quý vị? Rồi có ai mà thương vợ thương chồng đến nỗi mà chết rồi ra nhà hoàng, rồi ngồi bên cái nhà hoàng luôn cả ngày cả đêm cho tới nghĩa là tới khi làm lễ được, là có không? Dám không? Cũng không có luôn hả? Không cho mở cửa đó. Mai mốt ai muốn tôi sẽ xin tôi đảo ông bà tham cho ở cho nó ngủ, tôi muốn luôn một cái hộp cho nằm sai bay sai luôn cho trọn tình. Ở nhà quê ở Việt Nam có cái ông kia mà ông làm cái thúi luôn cái gì đó không, ông đang sát đó. Nhưng mà đau khổ thay, loài người chúng ta hiếm lắm mà loài vật con chó có. Có những con chó mà chủ nó chết rồi nó vẫn quỳ bên cái mộ, cái hồi nó nhịn đói người ta phải dám nó vô có không quý vị? À, con chó. Có những con chó mà nó chỉ cần con ông chủ nó đánh nó, có những lúc nó làm sai ông chủ nó đánh nó rồi nó vẫn nhào lại ông chủ, nó không bỏ chủ đánh nó rồi. Quý vị nuôi chó quý vị đánh nó một trận đi, nó làm gì lỗi rồi nó chỉnh về, nó vẫn nhào vô nó quắt đuôi gì có không? Còn quý vị mà đánh con quý vị là nó kêu nay đơn quanh, mà đánh chồng quý vị nó quýnh lại, mà đánh vợ quý vị nó bỏ luôn, có không quý vị? Thì như vậy chúng ta phải đặt câu hỏi chỗ này, con chó tại sao nó hơn con người hả? Chúng ta coi những cái đoạn phim mà con chó ta quay lại đó, con chó đó mà một cái đồng bạn nó chết rồi nó quỳ lên cái xác chết của bạn nó, biết quý vị không? Rồi có những người chủ mà chết quý vị trong cái trận mà vừa rồi mà ở bên động đất á, Katrina đó, nó ở nó quỳ lên xác chết, trong khi người ta chôn rồi nó vẫn ra, ngày nào nó cũng quỳ đó đến nỗi ta thấy đói ta đem nước ra nó mà nó không ăn đến nỗi nó chết luôn. Thì con chó nó có cái gì vậy? Con chó đó khi quý vị mà đi xe hơi nó vẫn mừng, khi quý vị trở thành homeless á, có những con chó tôi coi trên mạng á là người ta đem ra ngồi xin ăn thì nó cũng cầm một cái bình ở cái bên nó xin ăn, có không quý vị? Nhưng mà giờ giả sử như bây giờ quý vị đang giàu đó, thì vợ chồng quý vị nó ở chung, mà quý vị nghèo xin ăn vợ chồng, nó có đứa nào dám là xin ăn chung quý vị không? Không có. Thì như vậy con chó tại sao vậy? Con chó tại sao nó có cái đó mà mình lại không có cái đó? Mà mình là cái người biết đạo đức, biết nhân nghĩa, kể cả những Phật tử họ đầy đủ giới pháp mà không làm được như con chó đó. Con chó nó có cái gì quý vị? Nó chỉ cần gần chủ được rồi. Mà con chó nó vui lắm, chỉ cần gần chủ, chủ bắt nó ăn cái gì nó cũng ăn, miễn nó được gần chủ là nó vui rồi, phải không quý vị? Con đã nuôi rồi con thấy rõ, có phải không? Bây giờ con có con chó và con bảo lãnh với em con qua, con so sánh giữa em con với mấy con chó đứa nào quý hơn? Nó thật đi hả? Chó quý hơn, phải không? Con thấy không? Con thấy rõ đó, con đẹp bảo lãnh gia đình con ba đó, nhưng con so sánh với con chó con nuôi đó, con thấy đứa nào hơn? Nhớ để gia tài lại cho con chó nha. Đừng có khi dễ con chó. Vậy đó, thấy rõ chưa quý vị? Con thấy có nhớ con giận nó quậy, con la nó con đánh, nhưng mà rồi con cười lại rồi nó nhận vô. Mà con đánh con chửi chồng con chửi vợ con, mà con cười lại nó đi luôn, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Thì như vậy cho thấy con chó nó chỉ biết cái chuyện làm sao gần được chủ thôi, ăn cái gì không khe. Mà bây giờ á, quý vị cho nó nằm cái giường đôi rất là cao, rồi khi quý vị nghèo cho nằm dưới đất, nó miễn gần chủ là được, rồi miễn là nằm dưới đất cũng được, miễn ngồi bên chân chủ, có phải con có kinh nghiệm đó không hả? À, thì như vậy cho thấy rằng nghĩa là con chó nó có Phật tâm. Mà khi cái chó nó hết rồi, con chó nó lên là người dễ không quý vị? Rất là dễ làm người, vì nó chung thủy, phải không? Nó ở hết đoạn đường luôn, mà chúng ta nghĩa là không có những đức tính đó, thành ra người đó ai mà an toàn. Bởi vậy người Mỹ khi họ xử án một cái người nào mà làm tội nó rất là nặng, đây một cái bài, có một cái án bên Mỹ mà cái ông hàng xóm ông bắn chết cái con chó của cái ông này, rồi cái ra tòa xử 3 lần ông đều thua, tại vì ông đó con chó vô cắn vô nhà ông làm gì đó, rồi ông bắn, thành ra rốt cuộc rồi 2 khe đầu luật sư đều thua. Tới khe thứ 3 luật sư này giỏi lắm, ông viết lá thơ rất là hay, cái gì đọc lá thơ này mà viên mọi thẩm đoàn cho cái con chó đó thắng. Muốn nghe và nghe cái bài vậy không? Lá thư này hay không? Sau 3 lần cái vụ mà con chó hàng xóm nó vô rồi nó cắn một con mèo của cái ông hàng xóm, và cái ông chủ đương nhiên thầy vừa nó cắn mèo, thầy có lê sân mua súng thì bắn chết con chó, thì ra tòa thì người ta nói vi phạm vô nhà cắn con mèo, thì ông này bảo vệ con mèo ông bắn chết thôi. 3 lần, 2 lần đầu thì thua hết, xử cho cái ông chủ thắng. Cuối cùng đưa tới cái ông này, ông luật sư này rất là giỏi, ông ra trước bộ tổng đoàn, ông chỉ viết lá thư này thôi, và ông đã thắng được cái kiện rất là hay và đi vào lịch sử nè. Thưa quý ngài hỏi thẩm, người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể là một ngày nào đó hóa ra kẻ thù và quay ra chống lại ta, đúng không quý vị? Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi ra có thể là một lũ vô ơn, đúng không? Dự định như ra vậy. Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự, có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành của ta. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất, đúng không quý vị? Chiến tăng con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại khờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta, khi ta thành đạt, khi ta lên sôi, khi ta lên ngựa, ta ở tục đỉnh danh vọng, có thể là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta té ngựa, có không quý vị? Duy có một sinh vật bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới kỷ này, sinh vật bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ bỏ ta, vô ơn hay cháu trợ, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta, trong lúc ta phú quý cũng như lúc ta bần hàn. Con chó ở bên cạnh ta khi ta đi chiếc Mercedes, khi ta đi Rolls Royce, đi Lexus, và nó cũng ở cạnh ta khi ta trở thành người homeless. Con chó ở cạnh ta khi ta khỏe mạnh và những lúc ta đau ốm, nó đều ở cạnh ta. Nó ngủ trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết dập lùi, miễn sao được cầm kề bên chân chủ là được. Nó hôn bằng tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi gia chạm cuộc đời tàn bạo này. Nhưng người vợ, người chồng không bao giờ dám thò tới vết xương của ta khi chúng ta đã trở thành người thật cái ngựa. Nó chăm gác chân ngủ của ta như thế, ta là một ông hoàng, dù ta là chỉ một người hoa gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt, thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may mà số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư, thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Cái người này đã ăn xin và con chó cũng đi ăn xin. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến trước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và qua đi để sống kiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt út buồn vẫn mở to canh gác, trung thành và chân thật, ngay cả khi ta đã chết rồi, nó không thèm ăn, không thèm uống, chỉ còn đứng chắc mộ tưởng nhớ một người chủ. Và kính thưa bộ tổng đoàn, đó là đôi lời gián tắt của lá thư tôi tùy bộ tổng đoàn quyết định con chó này có đáng bị bắn hay không. Xin sự quyết định của bộ tổng đoàn. Và cuối cùng là bộ tổng đoàn đã cho cái người bắn vào tù và con chó bị chết được bồi thường $1,000,000. Cái điều này con xin xác nhận, khi ở Việt Nam có nuôi một con chó đến 8 tuổi, thì khi má con chết đó, thì nó nằm ở dưới đáy quan tài, nó nằm ở dưới như này mà không có quấn khăn tang cho nó thì nó rên. Đến lúc mà đưa bà đi ra đi chôn thì nó không cho nó đi, nó nhảy theo xe này xe kia, hình tượng nó nhảy một hồi lên hạ viện thì thấy nó ở đó mà nó quậy vòng cái nó đòi nó muốn nhảy xuống. Sau đó cuối cùng nó về có 3 ngày thôi là bắt đầu nó buồn, nó đi cái chỗ này đó. Tôi hỏi quý vị tại sao con chó nó được thế này? Chỗ này chúng ta phải đem cái tình thương của mẹ cha nó mới không được đâu. Mẹ cha thương con là bất vụ lợi, con có hiếu cũng thương, con trọn vẹn mắt tay mũi lưỡi không tàn phế cũng thương, mà con tàn tật càng thương hơn, có phải không quý vị? Mà cha mẹ nuôi con, khi đẻ ra đứa con mà nó tàn phế là nuôi riết cho tới khi mình chết thôi là mới bó tay thôi. Trong khi đó cha mẹ lành lặn nuôi con đã là chục đứa con, khi cha mẹ chỉ cần bị sốc chừng 3 tháng là đứa này là đứa kia và không bao giờ thay tả được 6 tháng nữa là đẩy vô nó sinh hôn. Vì con cái có tính toán mà cha mẹ không tính toán. Con chó nó trung thành với chủ gì nó không có cái tính toán trong đó. Hả? Nó không có cái tính toán trong đó, tức là nó sống bằng cái gì? Tôi nói cho quý vị nghe. Con chó nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. là nó có nhãn thức. Con mắt nó có nhãn thức. Con mắt mình á, nếu mà không có nhãn thức thì không tạo ra cái thấy. Lỗ tai nó nghe được là nó có nhĩ thức, tức là phần thần thức. Lỗ mũi nó ngửi được là nhãn nhĩ, là trĩ thức. Cái lưỡi nó nếm mùi được là thiệt thức. Và cái thân nó cảm xúc nóng lạnh là thân thức, phải không? Nhưng mà vì chúng ta đó, có con chó nó sử dụng năm cái thức đó rất là hay. Nó sử dụng đó là giống như đứa nhỏ mới đẻ ra. Đứa nhỏ khi mới đẻ ra đó, nó tâm nó rất là thiện, vì nó sử dụng năm cái thức giống như con chó. Nhưng mà lâu ngày mình dạy nó, okay, mình dạy nó cái mình truyền lại cho nó, mình dạy phải như vậy, phải như kia, thì đứa nhỏ từ từ nó được truyền đạt bằng những cái tập quán của cha mẹ. Ví dụ thầy nói không, thật ra từ từ đó, chẳng hạn như nó là cái bà đó là mẹ realtor, bà đó là cái ông đó là salesman, thì ổng mới dạy nó, ổng mới bà dạy là những cái mặt nạ đó, những cái mặt nạ của người realtor, cái mặt nạ của người salesman. Quý vị để ý coi, cái người realtor khi mà bán nhà đó, trước khi bán nó nói rất là ngọt, mà khi nhà thương mới gọi nó không bắt phôi. Cái thằng realtor, cái thằng dealer mà salesman đó, ở trong cái dealer xe, quý vị bước vô, quý vị là thượng đế mà vừa ký xong đó, quý vị xe thư gọi nó không thèm mặt con quý vị. Thì nó được truyền ra những cái ma giáo, những cái mánh mung của cuộc đời. Thì mấy đứa nhỏ trở thành ra, nó được học những cái đó để mà nó trở thành ra là gian xảo. Nó có tính toán trong đó, thành nó chơi với ai nó cũng có tính toán hết. Quý vị thấy rõ không? Chơi với ai nó đều có tính toán hết. Và như vậy con chó nó không được dạy cái đó, và đứa nhỏ cũng không dạy được đó. Thành ra cái đó Phật kêu là cái ý thức và cái tâm phân biệt. Cái tâm phân biệt đó là do cái đó là giặc. Mà khi chúng ta tu rồi đó, Phật chỉ bỏ cái đó đi, trở thành là diệu quan sát trí. Ví dụ như bây giờ đó, mình phải dùng cái diệu quan sát trí, mình sử dụng thì mình biết tạo tội hơn. Và chúng ta bị một cái nữa là cái bản ngã, là cái mặt nó thức, cái chấp ngã. Cái gì thấy rõ, cái gì mà có tôi vô đó là khổ. Mà cái mặt nó thức nó nằm ở đâu? Cái ý thức, cái nhãn thức thì nó ngủ ngay con mắt, ok. Cái nhĩ thức thì nó ngủ ngay lỗ tai. Cái lỗ mũi đó là cái nhĩ thức thì nó ngủ ngay cái lỗ mũi. Cái thiệt thức là ngay cái miệng. Và cái thân thức là nó toàn bộ cảm giác ở trong thân. Ví dụ thầy nói không, vì lý do đó mà chúng ta có 6 cái giác quan và 6 cái căn cứ. Nhưng mà cái ý thức nó ngủ đâu? Cái ý thức nó không ngủ đâu hết. Cái ý thức nó ngủ trong cái mặt nó thức, nó thuộc về cái phần, nó không có nơi cư trú, mà nó thuộc về vô hình vô tướng nữa. Thành ra nó ngủ trong cái, tôi thí dụ bây giờ quý vị xét đồng hồ reo, đúng không? Quý vị xét đồng hồ reo bằng điện thoại, vì mỗi một cái nó có một điệu nhạc, đúng không quý vị? Rồi á, tôi thí dụ cho quý vị ngủ trong cái chùa tập thể này nè, mà tụi con sáng á, tụi con đi làm, thường thường tụi con làm bên sáng, bây giờ tụi con dậy 5 giờ phải không, 26 giờ thường thường mới đứa làm sớm á, tụi con xét cái điệu nhạc đó, là thầy cũng xét một cái điệu nhạc của thầy. Nhưng mà tới giờ đó tụi con nghe cái điệu nhạc của thầy, tụi con không dậy, mà nghe điệu nhạc tụi con bực dậy, gì có cái thằng mặt nó thích điệu nhạc đó của tôi xét biết liền. Quý vị nghe một tiếng khóc của đứa nhỏ, quý vị không có giật mình, mà nghe tiếng khóc của cháu ngoại, cháu nội con mình giật mình, gì nó có cái bản ngã nó nằm ở trong, mà nó lấy từ đâu mà ra? Nó lấy từ cái tạng thức. Mình chứa được tiếng khóc của cháu ngoại mình, tiếng khóc của cháu nội mình, tiếng khóc của con mình, rồi nghe cái tiếng xe, tiếng ông xã mình đóng cửa về mở ra ra sao mình biết? Tại sao? Cái đó là lấy từ trong cái tạng thức. Mà tạng thức được chứa đâu có cái chấp ngã trong đó, mà có cái ngã là cái khổ. Mà khi mà Phật nói phải tu mà diệt khổ ra là diệt ngay cái thằng ngã, là bình đẳng tánh trí. Cái người đó bình đẳng tánh trí, mà ngay các ông thầy cũng vậy, phải có cái bình đẳng tánh trí, không trọng nhà giàu, không khinh nhà nghèo, không có điện tử ruột, không có điện tử ghẻ, phải không quý vị? Thì kêu là bình đẳng tánh trí. Mà diệt được cái thằng đó đó, thì cái thằng mặt nó thích không còn là phe người phe ta, cháu nội cháu ngoại. Vì cái thằng mặt nó thích đó mà mình thương con gái ghét con dâu, thương con trai ghét thằng rể, phải không? Vì lý do đó mà Phật biểu Phật tiến lên cái bình đẳng tánh trí rồi, thì cái hạnh phúc nó đến ngay gia đình quý vị. Quý vị sẽ đối xử với bà già chồng giống như bà già ruột, thì hạnh phúc đến ngay, chứ không đợi về được lạc nó đến. Thế đó chưa? Mà khi bình đẳng tánh trí rồi thì đồng với cái bậc gì? Bồ Tát cầu hội rồi, ở ngay đây mà đã nếm một được lạc rồi. Thế đó chưa? Mà tiến được cái đó chúng ta phải dùng cái trí để mà làm việc. Thì trong cái bây giờ chúng ta tới cái giờ là 12 giờ rưỡi rồi, không biết là ban nhà bếp đã sắp sửa cái đồ đi cũng chưa, và đưa lên đây bây giờ chúng ta phải trụng dông liền. Tại vì chúng ta hồi hướng nha, bữa nay sau một thời gian vắng bóng giảng pháp, tôi rất vui vẻ vì có những câu hỏi để làm cho thầy Thông Lai khai mở. Và chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà các vị mà tôn trúc các bậc đại lão hòa thượng họ đem ra, một đồng đô la cũng giảng pháp được, một dòng freeway xe cộ cũng giảng pháp được, và ngay cả con chó cũng đem cho chúng ta thấy xấu hổ, đúng không quý vị? Và từ nay chúng ta mang thân người, chúng ta phải cố gắng ít nhất là bằng cái đường thua con chó, đúng không quý vị? đúng không quý vị? Đúng. À, thầy gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online ở trên hệ thống internet toàn cầu, và tuần sau thầy vẫn còn giảng pháp tiếp nữa. Thì những cái đề tài bữa nay là cái là giải đáp Phật pháp của ngày 9 tháng 9 2012, và xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Hẹn tuần sau tôi vẫn có một buổi pháp hội giống như bữa nay 1:30, và quý vị đón nghe từ 11 giờ. Và thì bây giờ đã tôi giảng tới 12:30, tức là 1:30 rồi. Bây giờ chúng tôi còn có nghi thức để mà cúng dâng cho mấy cái người có làm tuần ở trong chùa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi tôi mời quý vị lấy kinh ra để chúng ta lấy kinh nhận tụng. Chúng ta tụng kinh nha, tụng một cái thời khoảng chừng 20 phút là cũng dòng rồi.